Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, tin tức ngầm. Trước mua đồ siêu thị là Gia Nhạc Phúc. Hiện tại trong tiểu khu chỉ có 2 cái tiểu siêu thị. Cao Kiện chỉ được trước tiên cho Bạch Phủ mua mấy bao thịt bò khô. Cũng đáp ứng cùng đi Gia Nhạc Phúc đem đồ còn dư lại bù đắp. Bạch Phù rốt cục không náo loạn. Phương Dũng không đi, bởi vì Cao Kiện có việc muốn hỏi hắn. Ba người rời đi xung đột hiện trường, tìm cái chòi nghỉ mát ngồi xuống. Bạch Phù bẹp bẹp ăn thịt bò khô. Hài lòng: Phương đại ca, đừng, gọi Phương Dũng là được. Phương Dũng mau mau vung vung tay. Hắn cảm thấy Cao Kiện so với Bạch Phù còn phiền phức. Bạch Phù chính là có thể đánh. Người không chọc giận nàng liền xong việc. Nhưng Cao Kiện hàng này oai tâm nhãn tử tặc nhiều. Động nói chuyện công phu chính mình liền nhiều ai không ít đánh. 1.000 khối mua đồ vật hắn có thể làm cho mình bồi ra 1 vạn tệ tiền đến. Hắn cùng Bạch Phù tụ lại cùng nhau. Cái kia thật đúng là quần anh tụ hội. Như hổ thêm cánh, cáo mượn oai hùm. Phương Dũng đối với mình có thể một hồi nghĩ ra nhiều như vậy thành ngữ đắc chí. Trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Cao Kiện, cục giám sát đặc biệt người mới. Nếu ta nói, Phương đại ca hai ta nên không có thủ gì chứ? Cao Kiện nói, không cừu. Phương Dũng tâm nói các ngươi mới vừa cho ta tốt bữa đánh đã quên. Ngược lại cũng là, chính mình hiện tại tài nghệ không bằng người. Có một số việc cũng không tốt đi tích cực. Kỳ thực ta chính là cái tiểu nhân vật. Bị Hạng Viêm phái lại đây giám thị ngươi. Phương đại ca, ta mới vừa nghe ngươi nói. Hạng Viêm trước liền tới tìm ngươi đúng không? Cao Kiện hỏi. Phương Dũng hơi kinh ngạc. Việc này ngươi không biết. Ta cảm thấy hắn khả năng là cố ý phái ta đến tặng đầu người. Cao Kiện nhún nhún vai nói. Phương Dũng ánh mắt sáng lên, nói, hai người có cừu oán. Cao Kiện gật gù, rất có thể. Phương Dũng lúc đó liền ngổn ngang, có thì có, không có sẽ không có, có thể là cái gì quỷ. Bất quá nghĩ đến Cao Kiện nước tiểu tính, cũng có trường hợp chính là kẻ thù quá nhiều hơn mình đều nhớ lăn lộn. Cao Kiện xem Phương Dũng bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Không thể làm gì khác hơn là hắng giọng nói rằng, cục giám sát đặc biệt quy trình ngươi khả năng cũng hiểu rõ một điểm. Ta liền không nói nhiều. Tình huống bây giờ, vụ án là Hạng Viêm. Hắn phái cái nhiệm vụ muốn hố ta. Vì lẽ đó, có một số việc khả năng còn cần ngươi hỗ trợ. Sau 1 giờ... Cao Kiện mang Bạch Phù lại đi một chuyến siêu thị. Tuy rằng có tiền, nhưng Cao Kiện cũng không thể thật một lần mua 1 vạn khối đồ ăn vặt về nhà. Rất nhiều thứ bảo đảm chất kỳ đều không dài. Bạch Phù ở phương diện này tự nhiên là thông tình đạt lý. Bất luận là ngày hôm nay mua vẫn là ngày mai mua. Ngược lại sớm muộn là muốn mua. Cao Kiện đẩy xe đẩy đi theo Bạch Phù mặt sau. Trong đầu nghĩ tới nhưng là Phương Dũng vụ án, khả năng là tìm tới cộng đồng lập trường nguyên nhân. Phương Dũng cùng mình nói rất nhiều, hai anh em họ đều là cấp C cao thủ thành danh. Ở chiến khu phương Bắc, Triệu sư trưởng nhà làm hộ vệ, bảo vệ Triệu gia ở ngoại thành một chỗ nhà tổ. Muốn nói Triệu sư trưởng nhà sản nghiệp liền rất nhiều. Có thể sử dụng 2 cái cấp C cao thủ bảo vệ nhà tổ tất nhiên không phải bình thường. Sự thực cũng là như thế. Tài vật đúng là thứ yếu. Trọng yếu chính là phần mộ tổ tiên cùng linh vị. Hai huynh đệ bình thường là thay ca. Làm sao phối hợp đều được. Nhưng muốn bảo đảm vẫn có người trực ban. 4 ngày trước, Phương Dũng buổi tối 6 điểm cùng Phương Vũ làm giao ca. Sau đó trở về trong thành phố, mất trộm án liền phát sinh ở đêm đó. Trong nhà tổ giám sát và điều khiển thiết bị vỗ tới Phương Vũ buổi tối tiến vào linh đường. Triệu sư trưởng ra linh vị chính là ở đêm đó mất trộm. Phương Vũ bản thân cũng không biết tung tích. Phương Vũ hiện nay là duy nhất kẻ tình nghi, vì lẽ đó Phương Dũng vì tránh hiềm nghi, tạm thời từ đi tới bảo vệ nhà tổ chức vụ. Những này là đã biết tin tức, còn có một phần là Phương Dũng thổ lộ cho Cao Kiện nội tình. Nói là nội tình, chính là lần sau nếu như có người hỏi, Phương Dũng tuyệt sẽ không thừa nhận đồ vật. Mất trộm án ngày thứ hai buổi tối, Phương Vũ cùng Phương Dũng thông qua điện thoại. Cao Kiện cảm thấy việc này khắp nơi tiết lộ quỷ dị. Hai anh em họ cũng đồng dạng cho là như thế. Dựa theo Phương Vũ lời giải thích, hắn đêm đó 8 điểm ở trong phòng xem TV, đột nhiên nhận được một không hiểu ra sao điện thoại, nói là trong linh đường tiến vào tặc. Thẳng thắn nói, Phương Vũ huynh đệ chức trách mặc dù là bảo vệ phần mộ tổ tiên linh đường loại này, nhưng bọn họ cũng không cho là có ai sẽ thật sự đi bảo mộ đào mộ. Cũng không cho là ai sẽ đối với mấy cái bài vị cảm thấy hứng thú. Có thể Phương Vũ lại không thể đối với điện thoại thờ ơ không động lòng. Liền liền vội vội vàng vàng chạy đi linh đường. Cũng chính là mới vừa vào linh đường, Tiểu Vũ nghe được con một tiếng, như lục lạc, hắn cũng không thấy kẻ địch, liền ngất đi. Sau khi tỉnh lại, Tiểu Vũ liền phát hiện mình bị người trói lại tay chân, vứt trong một cái sơn động. Điện thoại di động của hắn cũng bị đổi thành một đài loại kia chỉ có thể nghe gọi điện thoại máy. Cổ, đây là Phương Dũng nguyên văn. Cố sự trước đó Cao Kiện đều không quá để ý. Phương Dũng nói đến lục lạc thời Cao Kiện mới ý thức tới. Này sẽ không chính là Triệu Diệp làm ra chứ? Hắn nếu như dùng trấn hồn chuông đánh lén Phương Vũ, một kích thành công xác suất thật sự rất lớn. Nói tới trấn hồn chuông, vật kia bị Liễu Tình lấy đi sau đó liền không còn tin tức. Nghe nặc nặc lời giải thích, trấn hồn chuông là một người trước đây chưa từng thấy vật nguy hiểm. Đã bị viện nghiên cứu cầm nghiên cứu, hắc nhận người tối thứ 6 trên trộm sư trưởng nhà linh vị. Chủ nhật buổi sáng lại đi làm thịt viện nghiên cứu trọng yếu ngoại vật loại tiêu bản. Rất ổn, sắp xếp cũng rất có thú. Bọn họ đem Phương Vũ một người lớn sống sờ sờ từ ngoại thành rời ra ngoài mười mấy dặm địa ném tới trên núi, còn cố ý cho hắn thay đổi bộ di động. Này tỏ rõ là sợ hắn ở hôn mê giai đoạn bị người định vị đến. Lại sợ hắn sau đó không có di động không thể thu được thủ tiêu tức. Phương Vũ tỉnh lại sau đó tự nhiên là trước tiên cho hắn ca gọi điện thoại. Sau đó liền biết mình bị truy nã. Đi thẳng về tự thú đương nhiên có thể. Nhưng đối phương đem sự tình làm được kín kẽ không một lỗ hổng. Phương Vũ rất khó vì chính mình giải vây. Triệu sư trưởng nếu như đồng ý tin tưởng hắn, hắn là thất trách. Triệu sư trưởng nếu như không tin hắn, vậy hắn chính là trông coi tự trộm. Trên thực tế, lệnh truy nã chính là ở Triệu sư trưởng dưới sự yêu cầu tuyên bố. Phương Vũ lúc đó cảm giác mình vậy không bằng trước hết ẩn đi. Có thể tìm được hung phạm tốt nhất, còn chính mình thuần khiết. Thực sự không được, hắn liền trốn đến nước ngoài đi. Cũng tốt hơn ngồi tù. Dưới tình huống này, Hạng Viêm tìm tới Phương Dũng, muốn hỏi dò Phương Vũ tin tức. Nếu cục giám sát đặc biệt ở truy nã Phương Vũ, Phương Dũng đương nhiên liền không thể cùng người khác nói mình và Phương Vũ có liên hệ a. Bằng không cục giám sát đặc biệt muốn hắn phối hợp bắt người làm sao bây giờ? Nhưng Phương Dũng đồng thời vừa hy vọng cục giám sát đặc biệt người biết Phương Vũ gặp phải những này chuyện hư hỏng, chí ít để có độ công kích điều tra không phải. Bởi vậy hai đi, Cao Kiện liền thành khá là tốt kể ra đối tượng. Phương Dũng quản cái này gọi tin tức ngầm, chính là hai ta trong âm thầm nói một chút hành. Qua thì người tới tìm ta nữa đối lập, cái kia thật không tiện, chúng ta từng thấy chưa? Buổi tối 5 giờ rưỡi, Cao Kiện ở bên trong Internet đệ trình nhiệm vụ nhật báo. Phương Dũng ngày hôm nay hành trình khá là đơn giản, buổi trưa đi quán cơm ăn bữa cơm, đi siêu thị mua không ít đồ ăn. Sau đó liền về nhà vẫn không đi ra. Nhật báo mới vừa đệ trình mấy phút, Cao Kiện liền nhận được Hạng Viêm điện thoại. Này, tiểu Cao, nhiệm vụ còn thuận lợi sao? Kỳ thực ngày hôm nay Hạng Viêm vẫn chờ Cao Kiện tin tức đây. Không phải nhiệm vụ thuận lợi tin tức, mà là hắn bị cắt đứt chân đưa vào bệnh viện tin tức. Nhưng mà cả ngày qua, Cao Kiện không chỉ đánh giấm không có, còn bình thường đệ trình nhật báo, nhìn rất ít 2-3 tấm bức ảnh. Hạng Viêm phản ứng đầu tiên là Cao Kiện lười biếng, bằng không làm sao bây giờ còn có thể nhảy nhót tưng bừng đây. Có thể thuận lợi, giao ca người lúc nào đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.